Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 71, góc truyện audio.com, các ngươi thật giỏi thế nhưng có thể tìm tới chỗ này, nếu ta phản ứng chậm một chút nữa thì đã để cho các ngươi chui vào chỗ trống rồi, chờ vương biết ta có thể bị chắn trước cửa chính là con tang thi cấp 9 vốn đang đánh nhau với Tống Diễn, nó nhìn đoàn người Trình Nam trong ánh mắt tràn ngập khí lạnh đến tận xương, năng lực của nhóm này so với đám vừa nãy yếu hơn một ít, thật không biết số 2 đang làm cái quái gì mà để chúng đến được đây. Tô Nhuế nhìn tang thi chung quanh thì trong lòng khó chịu, lúc đội ngũ của nàng ta đến đây tổng cộng có 24 người, hiện tại chỉ có 6 người, nàng ta Trình Nam, Mạnh Dã, Kỳ Phong, Trương Thụy, Lý Hữu, nàng ta cấp 8, Trình Nam là cấp 7, Mạnh Dã, Kỳ Phong là cấp 6, Trương Thụy, Lý Hữu là cấp 5, chống lại con tang thi cấp 9 và 3 con tang thi cấp 6, không phải là không có phần thắng nhưng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi, bây giờ khẳng định bọn Tần Y Y cũng đã đến lúc đó chẳng phải để bọn chúng được lợi sao. Trình Nam và Tô Nhuế liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hai người cùng chung một ý nghĩ, đó là tận lực kéo dài thời gian chờ thế lực khác đến đây, đến lúc đó mặc kệ giữa bọn họ có khúc mắc gì đều sẽ hợp tác đối phó tang thi, đợi đến khi tang thi bị giết rồi thì dược tề sẽ lấy thủ đoạn mà đoạt. Nhìn ngươi hơi thở không đều, có phải vừa nãy cũng trải qua một trận chiến không? Trình Nam không nhanh không chậm nói, giống như không đem tình huống này để vào trong mắt. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, các ngươi nghĩ gì mà ta không biết sao, nghĩ đến chiến thuật kéo dài thời gian sao? Đừng có nằm mơ chờ bọn hắn đến, không biết tình huống các ngươi có tốt được hay không? Nói xong không đợi Trình Nam mở miệng liền dẫn đầu công kích. Đoàn người Trình Nam bất đắc dĩ phải đỡ đòn, Tô Nhuế cùng Trình Nam tự nhiên đấu với con tang thi cấp 9 kia tuy rằng đánh gian khổ, nhưng trong lòng Tô Nhuế vẫn là lộ ra vui sướng, vừa rồi ý tứ trong lời nói của con tang thi cấp 9 kia để cho nàng ta biết nhóm người Tần Y Y bây giờ cũng giữ nhiều lành ít, thuốc này bọn họ lấy được chắc rồi. Chờ nhóm người Tống Diễn đến thì hai bên đang đánh nhau rất kịch liệt bởi vì phát hiện được chỗ này nên bọn Tống Diễn cũng không vội gia nhập cuộc chiến mà bố trí tốt vài thứ rồi mới nhập cuộc, nhưng bọn họ cũng không phải đứa ngốc, lúc chiến đấu cũng lưu ý đám người Trình Nam, bọn họ cũng không muốn trong lúc đánh tang thi mà bị đánh lên. Tô Nhuế nhìn thấy vài người bọn Tần Y Y xuất hiện thì ánh mắt đỏ rực lên, nàng ta thật không ngờ nhóm người Tần Y Y không hao tổn gì, hơn nữa Tần Y Y thực lực cư nhiên không kém gì nàng ta, nhìn dáng vẻ Tần Y Y thì biết nàng ở căn cứ phía Tây sống rất tốt, hơn nữa Tống Diễn kia thực lực còn mạnh hơn, nhìn lại Trình Nam ở bên cạnh Tô Nhuế lần đầu tiên cảm thấy nam nhân này nếu so với Tống Diễn không biết kém bao nhiêu, trong lòng lại không cam lòng, từ nhỏ đến lớn nàng ta so với Tần Y Y luôn tốt hơn, dựa vào cái gì mà Tần Y Y bây giờ so với nàng ta tốt hơn. Chỉ là không chờ Tô Nhuế phẫn hận xong, một con tang thi khác cũng đổi tới, cũng là một con tang thi cấp 9, đằng sau dẫn theo gần 100 con tang thi cấp 3, cấp 4, làm mọi người da đầu run lên, không biết đánh tới khi nào chứ. Chiến đấu quả thật thảm thiết nhưng nếu nói thì hai con tang thi cấp 9 khó giải quyết nhất, Tống Diễn cùng Tần Y Y liên hợp đánh ngã một con, mà Tô Nhuế cùng Trình Nam có thể là do vòng sáng nhân vật chính tuy. Góc truyện audio.com đánh chật vật nhưng cũng giết được một con tang thi cấp 9, một ít người khác tuy cũng chật vật chiến đấu nhưng vẫn giết được khá nhiều tang thi, lúc này Lý Hữu đi lên chữa thương cho bọn Tô Nhuế và Trình Nam, thì ra Lý Hữu là song hệ dị năng giả, hệ chữa khỏi và hệ băng, Tô Nhuế chào phúng nhìn vài người Tần Y Y, tuy Lý Hữu có băng hệ dị năng cấp 5 nhưng hệ chữa khỏi lại chỉ có cấp 2, tuy nhiên giảm bớt đau đớn vẫn được, cho dù không có cách nào chữa khỏi cũng không sao. Nhưng tiếp theo nàng ta nhìn thấy cái gì chứ, bọn người Tần Y Y lấy ra vài bình thủy tinh uống xong chất lỏng kia, chỗ bị thương của họ liền nhanh chóng tốt lên. Tô Nhuế có trực tiếp cũng không có phần của người đâu. Tần Y Y nhìn Tô Nhuế cười nói, lại nhìn sắc mặt trắng bệch của Kỳ Phong, nhíu nhíu mày, tình huống hình như không được tốt, lại lấy một bình thủy tinh chứa chất lỏng ném cho Kỳ Phong, lại quay đầu cùng Kỳ Phong nói, còn chờ ở nơi đó làm gì, không thấy bạn gái ngươi gấp thành cái dạng gì sao? Kỳ Phong theo bản năng tiếp nhận cái chai, hơi hồ đồ, lúc trước nói trong nhiệm vụ không được nhận nhau sao? Bây giờ đã xảy ra chuyện gì à? Xem Kỳ Phong còn đang ngây ngốc, Tần Y Y dùng dị năng cuốn lấy Kỳ Phong kéo lại, ngươi thất thần làm chi, không sợ họ bắt ngươi để uy hiếp chúng ta à? Lúc này bọn người Tô Nhuế mới phản ứng lại, Trình Nam khó thở, Kỳ Phong, ngươi phản bội ta. Phản bội, xin nhờ, trong tư liệu ta là người của căn cứ phía Tây, nhưng mặt thế đến giao thông không tiện, ta mới không có cách nào mà ở lại căn cứ phía Nam, mỗi ngày tình cảm tưởng niệm thương nhớ như nước sông cuồn cuộn. Kỳ Phong nói còn chưa xong, Tần Y Y khóe miệng trừ trừ, nàng sao lại có cảm giác Kỳ Phong và Hoắc Lăng Hạo mới là anh em ruột. Đừng nói nữa, uống nhanh lên, Tạ Y Kỳ tát một cái vào ót của Kỳ Phong, Tạ uống cái này, uống ngay đây, Y Kỳ không được đánh đầu anh nữa, đều choáng váng rồi. Kỳ Phong vừa uống vừa oán giận, vài người bên Tống Diễn nhìn thấy Kỳ Phong đùa giỡn đều nở nụ cười, Tô Nhuế bên kia sắc mặt âm trầm như tích ra nước. Cách chương.